nếu còn bị dính lại một cái đoạn cân của kiếm sĩ thì coi như chết ngược. Theo hắn, mấy thứ đạo tặc này chỉ ăn hiếp được pháp hệ áo vải mà thôi. Tả Hoàng phách kiếm chém ra một kiếm, chúng, hắn vô cùng khinh thường, nhưng bóng ảnh kia chợt vặn vẹo, thì ra chỉ là một ảo ảnh. Một đạo hàn quang khác ngay sau đó đâm thẳng vào trán Tả Hoàng phách kiếm. Chấn kích, Tả Hoàng phách kiếm vừa làm lạnh xong chấn kích liền dùng ngay. Phạm vi công kích của chấn kích là 2 mét, lúc này kỵ sĩ Đích Vãn Ca vừa sắp tỉnh lại liền bị một cổ lực lượng quét qua đánh hắn văng về phía sau, lại rơi vào trạng thái choáng váng. Tả Hoàng phách kiếm đang chắc chắn rằng lần này mình có thể đánh trúng tên đạo tặc kia thì tên kia đã không còn bóng dáng. Động tác quá nhanh, Tả Hoàng phách kiếm dùng mình, thu lại tâm lý khinh thường địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn kệ xác tên đạo tặc, nhất quyết vung kiếm lao về phía kỵ sĩ Đích Vãn Ca, trước tiên giết tên thánh kỵ sĩ này đã rồi tính. Cách chương.